Sau trận chiến đó càng độc lĩnh thiên quân. Lúc này đã một năm qua đi, theo ta thấy thì quân thượng hôm nay một người đã có thể chống lại tất cả chúng ta hợp lực rồi. Lời ấy nói ra, mấy người chung quanh đều mắt hàm dị sắc, không nửa phần dị nghị, mà Bách Nhược tiếp theo lại than nhẹ một tiếng, nơi đây chi biến, Hạo Huyền Tông ta lỗi không nhỏ. Thật sự không thể không để bụng, đang nói chuyện, xa xa lại là mấy chục đạo hoa quang, lục tục rơi xuống, đều là ăn mặc tăng nhân, Phật quang ẩn ẩn, người cầm đầu chính là Từ Phương, người này chẳng những quen biết với tông thủ mà cũng rất có giao tình với mấy người kia, sau khi chào từ xa xa, lại chưa kịp tới nói chuyện đã nhíu mày lại, cũng không biết nói gì đó với người đồng hành, những tăng nhân này đều nhao nhao tản ra, tiến vào trong âm vụ, bố trí pháp đàn Phật khí chung quanh cái huyệt đằng kia. Một căn kinh trụ vừa thô vừa to nhao nhao dựng lên, suốt 36 căn, cao chừng trăm trượng, phân bố tứ phương. Mà những Phật tăng này đều ngồi ngay ngắn trên những kinh trụ kia. Chương 933, không được an nghỉ, 2. Chỉ đợi hai cổ ý niệm cường đại áp đảo nơi này kia thối lui, từ nơi đây quay về sinh giới, trong nội tâm tông thủ lại trầm xuống, chỉ cảm thấy cũng hân nhiên này mặc dù đang nói chuyện. Nhưng giữa ngôn từ, trong đồng tử lại không có nửa phần cảm tình, sau khi phục sinh, càng không thèm nhìn qua bên này, phản phất hắn cùng với Cũng Duyệt đều chỉ là người qua đường lạ lẫm vậy, mà sau một khắc, liền thấy cũng hân nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn bầu trời, như vậy bọn ngươi, đây là muốn ngăn bổn cung hàng lâm nhân gian sao, tiện tay một kéo, minh khí khắp trời liền như nước thủy triều xoắn tới. Quanh quẩn ở tứ chi cũng hân nhiên, đúng là lăng không biến thành một bộ áo giáp màu đen, cả người, lăng không mà lên, Bích Trúc Bách Nhược, đều yên lặng không nói lời nào. Chỉ sau mấy tức, trong mắt mới có một đoàn tinh mang nổ bung, động thủ, giọng nói vang lên, bảy đạo kiếm quang hàng liệt liền từ trên vân không sông lăng mà xuống. Cũng hân nhiên thản nhiên nhìn qua, lại không thèm để ý, một mặt tấm chắn màu đen chợt từ trong minh môn xuyên ra. Mở ra thuẫn quang trăm trượng, chặn nơi phía chân trời, ngăn tất cả kiếm quang lại, rồi sau đó là vô số hàng lực nổ bung ra, trong một mảnh tiếng vang, phoc soạt, toàn bộ sơn thể phía dưới đều đông cứng lại, sáu người sau lưng Bách Nhược sau lưng cũng rơi xuống, phân cư sáu phương, vừa hay vây cũng hân nhiên và minh môn vào chính giữa, kiếm bản rộng mạnh mẽ cắm xuống mặt đất. Rồi sau đó sáu cổ kiếm khí nước cuộn trào mênh mông sông lăng mà lên, hô ứng lẫn nhau, từng người lại mở ra một quyển thư cuốn, không gió tự cháy. Rồi sau đó khí cơ kia càng thêm trang nghiêm chính đại, ngay thẳng đường hoàng, càng khiến minh khí ở chung quanh bị quét ngang không còn. Thậm chí minh môn, cũng bị áp chế co rụt vào trong, là hạo nhiên chính khí, lời này vừa ra, tông thủ liền cảm thấy không đúng. Đây quả thật là hạo nhiên chính khí không sai. Lại cũng không phải phát ra từ sáu người này, mà là sáu quyển thư cuốn đang thiêu đốt kia, là sách của Đại Nho, chính khí còn bảo lưu lại ở trong đó, cũng cơ hồ cùng một thời gian, trên 36 kinh trụ ở chung quanh. 36 đoàn đại nhân, nhao nhao dâng lên phía chân trời, tuy chỉ là đại nhật pháp tướng, nhưng lúc này lại giống như liệt nhật chính thức vậy, vô số thái dương chân hỏa chiếu về phía minh môn, cũng hân nhiên lúc này có chút nhíu mày, mắt mang theo vẻ chán ghét. Bất quá ngay sau tích tắc, một bóng người bỗng dưng từ bên trong cửa đi ra, một thân sâm bạch cốt giáp, cưỡi khô lâu long mã, tay mang theo một thanh cốt đao 10 trượng, lúc chùm kim quang kia chiếu đến, hắn tiện tay cầm cốt đao trong tay cắm xuống mặt đất, lập tức bốn phương tám hướng, vô số băng cảnh màu đen đột ngột mọc lên từ mặt đất, một mực ngăn cản 36 đoàn vần sáng mặt trời kia, dời đi tất cả thái dương chân hỏa, mà lúc này trong minh môn, chủ nhân của mặt cự thuẫn màu đen kia cũng khặc khặc cười. Đi ra từ bên trong, Hàng Sơn Trúc kiếm sĩ, còn có Hạo Nhiên Thanh Huyền sĩ. Chật chật, tràn diện thật lớn. Từ sau khi tại hạ chết, đã có mấy ngàn năm chưa thấy qua rồi, không biết Minh Nữ Điện Hạ, muốn phá vỡ kiếp nạn này thế nào. Đi tới là một người thân cao tám thước, toàn thân áo đen, thanh tuyển tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại hơi có chút tái nhợt, một tay chống phía trên cự thuẫn. Một tay, lại đang mang theo một cây cự chù y lớn đến dọa người. Lúc này kim quang phổ chiếu, người nọ có chút nhíu mắt lại, tiếp theo ánh mắt liền trở nên mãnh liệt, ánh sáng này, thật khiến người phải chán ghét, cự chù y kia mạnh mẽ ném ra, giữa không trung hóa thành hơn 10 vạn trượng, xa xa đập tới mấy kinh trụ ở mặt phía nam, nơi này vừa hay do Từ Phương tọa trấn, cũng không nhìn tới. Một điểm hạt sen bích sắc bay ra, theo luân luân Phật âm,

nhưng cũng duyệt nghĩ lại vẫn sợ không thôi. Ngược lại nghi hoặc nhìn đối diện, biết được vừa rồi nếu tông thủ không kịp thời ra tay cứu trợ, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Nhiên tỷ nàng, không phải nhận ra mình sao? Sao lại hạ sát thủ, nhớ rõ khi còn bé, thương yêu hắn nhất, chính là vị nhị tỷ này mà, không đợi hắn mở miệng hỏi, tông thủ đã trầm giọng mở miệng, vì sao phải như thế? Hắn là thân đệ duy nhất của ngươi mà, cũng Hân Nhiên nghe vậy, lại ngược lại có chút nghi hoặc, chân mày cau lại nói, ngươi người này sao lại nhiều chuyện như vậy? Giống như ta chẳng lẽ có gì không tốt? Ở bên cạnh ta, mới tiện trông nom, chương 936, thành thật. Liêm Nhị lần nữa cười to, điện hạ nàng yêu quý đệ đệ mình, tự nhiên muốn hắn cũng giống như mình, có thể thời thời khắc khắc ở cùng nàng. Có gì kỳ quái chứ? Chỉ tiếc, ngươi mặc dù có ân tái tạo với điện hạ, lại hết lần này tới lần khác là vua của một nước, còn sống còn có chút dùng, nếu không cũng có thể có vinh hạnh đặc biệt này rồi, nhưng trong lòng lại có chút kinh dị, thủ đoạn cứu người vừa rồi thật là bất phàm. Ngay cả hắn cũng không ngăn kịp, chắc chắn có chút bổn sự, hoặc là danh tiếng kiếm đạo đệ nhất nhân đương thời cũng không phải là giả, lại chuyển mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy 6 gã hạo nhiên huyền thanh sĩ, cùng với 36 vị Phật môn cao tăng ở xa xa lúc này đều đã thối lui về xa xa, lập tức khinh thường cười một tiếng, điện hạ, vẫn không nên nói nhảm với người này thì tốt hơn. Lại kéo dài thì những người này đều sẽ chạy trốn. Bên trong cũng có vài vị tiên cảnh, chế thành âm khôi lỗi, ngày sau cũng có thể nhiều thêm chút ít trợ lực, cũng Hân Nhiên gân một tiếng, không hề để ý tới tông thủ, liêm đao màu đen nơi tay phải tùy ý vung lên, hắc khí tử vụ lại lần nữa phấp phới. Giữa không trung ngưng ra mấy chục đao ảnh, quét ngang mà đi, còn chưa có tác dụng gì thì trước người đã có một tiếng rồng ngâm. Một cổ kiếm ý vô lượng bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Lập tức xông tan đao ảnh của nàng, Liêm Nhị kêu nhẹ một tiếng, giật mình nhưng nhìn lại, chỉ thấy chỗ kiếm kia ý vọt lên, thình lình đúng là tông thủ. Thần sắc Liêm Nhị lúc này mới nghiêm nghị, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn thanh niên ở đối diện, cao thấp dò xét. Tuy chỉ cửu giai, nhưng kiếm ý cũng đã đạt đến cấp độ phách cảnh, càng dẫn động lấy một cổ thế bàn bạc to lớn, lăng quang không sai. Áp khí non sông, phản phất có vô số thành trì, vô số con dân đang làm thuẫn phía sau hắn, vương đạo võ học, nhưng người này, không phải chỉ là chủ nhân một cái tiểu quốc thôi sao? Tây Bắc của Đông Lâm Vân Lục, cũng chỉ là mấy tỉnh thôi mà, vì sao người này, lại có thể tụ được vương đạo chi khí mạnh mẽ như thế? Sau một khắc, chỉ thấy tông thủ dương mắt nghệ đến, bọn ngươi tuy nhập vân giới, lại may còn chưa gây ra đại tai. Nếu chịu tự mình lui nhập minh môn, cô có thể tha cho bọn ngươi khỏi chết, không có kỳ ký, không có thương cảm, cũng không có dù chỉ một tia cảm xúc chấn động, Liêm Nhị giật mình, tiếp theo thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, tông thủ này thật là nói khoác không biết ngượng, mặc dù thực sự có chút bổn sự, nhưng ở trước mặt vị cửu U Minh nữ do chủ thượng tự tay tỉ mỉ luyện thành này cũng chỉ như con kiến thôi, dù là Liêm Nhị hắn, cũng chỉ cần mấy chù y là đã có thể đánh giết, rõ ràng dám nói tha bọn hắn khỏi chết, cũng Hân Nhiên thì hiếu kỳ nhìn thanh niên đối diện. Tự hồ thấy được món đồ chơi có chút mới lạ, chợt lại hoàn toàn mất hết hứng thú, tông thủ tuy là một quốc gia chi chủ, NHNG vương đạo chi khí lại hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Người như vậy, trong vân giới hơn phân nửa địa vị phi phàm. Mặc dù khống chế được, cũng tất sẽ đưa đến chư tông cực lực phản công, cho nên, ngược lại chỉ vô dụng, giết hắn đi, không cần nàng hạ lệnh, bên kia cốt diệt cũng đã ra tay. Bạch cốt đao vung xuống, mang theo kình mang thanh lam, hàng ý vô tận tụ cùng lưỡi đao một điểm, mang theo hàng khí phản phất có thể khiến tất cả thiên địa, núi sông, đều toàn bộ đông lại, quét ngang ngàn dặm chi địa, càng có khí tro tàn đầy trời ẩn ở giữa, Liêm Nhị thấy thế, khóe môi trao lên. Đồng bạn này của hắn vẫn như trước kia, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không lưu nửa phần dư lực, cũng tuyệt không cho đối thủ chỗ trống, tông thủ thì lại nhìn cũng Hân Nhiên, hơi lắc đầu. Sát ý đã quyết, không cần do dự nữa, mấy năm trước, sai lầm hắn tự tạo ra, hôm nay hắn sẽ tự tay chấm dứt, oanh, một đôi lôi dực, mạnh mẽ mở ra, kéo dài tới 3.300 trượng. Hắc ngôn phất phới, dây lát liền xông cuốn hơn 10 dặm, tất cả tầng băng dưới chân đều toàn bộ tan chảy. Đất núi đá nham, đều trong khoảnh khắc, bị thiêu đốt thành nham thạch nóng chảy, cũng không rút kiếm, tông thủ trực tiếp dùng quyền thay kiếm, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Cửu Long chi ảnh sau lưng cũng theo đó gào thét lên, Viêm Long Hạo Kiếm, Bạch Kim Long Kiếm, chỉ dùng hai loại chân long kiếm ý, nhưng lúc này võ đạo sử dụng lại cũng không phải điệp, mà là nhất, yếu nghệ chân chính của cửu cửu chân long, trong nháy mắt lướt đi, là phát sau mà đến trước. Lúc quyền đao va chạm, phản phất một đầu hỏa long đang vây quanh cánh tay tông thủ, quấn cuốn gào rú, đánh bại hoàn toàn băng hàng chi lực kia, ánh đao tán loạn, long cốt kỵ thú dưới thân cốt diệt cũng không chống đỡ nổi, toàn bộ tứ chi đều bị đè sập nát bấy. Liêm Nhị ở bên triệt để ngơ ngẩn, cốt diệt sao lại thua, quyền thuật này mình tự hồ đã từng trông thấy, nhưng khi đó cũng không có uy thế như vậy a. Khi đao thế xông lăng tới, cũng duyệt ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Hắn đây là lần đầu thấy cường giả tiên cảnh ra tay ở khoảng cách dê ẩn như vậy, chỉ riêng đao ý, tự cơ hồ đã đè sập hắn rồi, vốn tưởng rằng hơn phân nửa hữu tử vô sinh, nhưng sau đó liền thấy một đao nhìn như lãnh bá tuyệt này lại chỉ bị tông thủ dùng một quyền đánh tan, thân ảnh phản phất yếu đuối đứng trước người hắn, nhưng giờ phút này lại giống như sơn nhạc vậy, trong nội tâm đang cảm thấy một hồi an tâm, chợt nghe bên tai, truyền đến thanh âm của tông thủ, xin lỗi, xin lỗi. Vì sao phải xin lỗi? Sau một khắc đã minh bạch ý tông thủ, khóe môi cũng duyệt tràn đầy khổ ý, lòng có không muốn, lại biết tông thủ dĩ nhiên đã hết sức, đây mới là phương pháp tốt nhất. Cũng biết mình căn bản vô lực đi ngăn cản, ở phía đối diện, âm hỏa trong mắt cốt diệt cũng hiện lên vẻ khó tin, một đao kia, rõ ràng bị đánh tan, bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Quyền thật mạnh, không đúng, là kiếm. Người này là dùng quyền thay kiếm, đã tới kiếm phách đỉnh phong, nhưng một cửu giai, sao lại có quyền mạnh mẽ như thế? Cho dù là mượn nhờ kiếm ý phách cấp đề tụ chân lực, cũng không nên như thế. Còn có vương đạo xu thế, cũng càng mạnh đến khiến người sợ hãi. Bỗng nhiên đồng tử cốt diệt có chút co rụt lại, linh quang vừa hiện, linh vũ hợp nhất, ngươi là linh vũ hợp nhất bốn thành, trên vân không vạn trượng, lúc cũng duyệt đang chạy xuống thì Bách Nhược cũng tùy ý vung tay lên, liền tùy ý thu hồi toàn bộ cách mảnh vỡ pháp đàn, rồi sau đó là một bắn lãnh mang, nhìn về phía vị thanh sam đạo nhân đột ngột xuất hiện kia, từ vấn, nhàn nhạt hai chữ, lại tràn ngập hàng ý, không biết từ huynh hôm nay, vì sao đến tận đây, lúc nói ra những lời này, mấy người trên không trung hiện giờ, Bích Trúc Từ Phương, thậm chí ngay cả người Lăng Vân Tông cũng đều chú mục tới, hai người Nghiêm Ca cầm đầu Lăng Vân Tông rõ ràng cũng đã nghe qua danh tiếng Từ Vấn, đều mang thần sắc kinh dị nhìn lại, chương 937, thành thật, 2. Biết được vị này, cùng Bách Nhược Bích Trúc, đều là nhân vật vô cùng cao minh đương thời, chỉ là hai người sau bởi vì tông môn nên đã lại vân giới. Mà Từ Vấn này, lại từ lúc mấy trăm năm trước, đã bước vào tiên cảnh, ly khai khỏi giới này rồi, đều là người trong đạo môn, Nghiêm Phi Bạch ngược lại không có địch ý gì, trong mắt Ca Hàm Vận lại mang theo cảnh giác nhàn nhạt, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Từ Vấn cực kỳ nhung nhớ, thi cái lễ, tiếp theo Từ Vấn lại cười nhạt một tiếng, bần đạo đến đây, tự nhiên là vì hàng yêu trừ ma. Chẳng lẽ chỉ có Hạo Huyền Tông các ngươi vì thương sinh thiên hạ bôn tẩu, mà không cho phép đạo môn ta, vì thế gian sinh linh này làm ra chút chuyện sao? Bách Nhược nhíu mày, rõ ràng không tin, trên mặt vẫn tràn đầy ý đề phòng. Từ Vấn tiếp theo lại giễu cợt một tiếng, ta nghe nói Bách Nhược ngươi có một vị đệ tử đích truyền, có giao hảo với tông thủ. Gần đây ở Đông Lâm Huy Châu, hai phái các ngươi đều có phần cầm đi một ít mạch khoáng, thậm chí mở thêm không ít đạo quán. Sao hả? Chỉ với những chỗ tốt này đã khiến hai đại thánh địa tông phái các ngươi cam tâm hiện lực cho vị yêu vương điện hạ này rồi sao? Bích Trúc vốn yên lặng ở bên lắng nghe, lúc này nghe vậy, mới dương mắt mở miệng, nói là hiệu lực, cũng có thể. Thế gian này vốn không có chuyện không làm mà hưởng, chúng ta đã nhận chỗ tốt từ Càn Thiên Sơn, dĩ nhiên phải bảo vệ con dân hắn. Huống chi chuyện hôm nay, vốn có quan hệ không cạn với hai tông ta. Thực không nhọc người bên ngoài quan tâm, ngược lại từ huynh, kính xin giải thích chuyện hôm nay. Nếu không Bích Trúc, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Mắt Từ Vấn có chút nhíu lại, ngược lại ngơ ngẩn, tiếp theo lại cười cười, yên tâm đi. Từ Vấn tới đây, chỉ là muốn xem thử sâu cạn của vị Càn Thiên quốc chủ này. Xem thử danh tiếng vô địch có thật không? Dám tuyên bố muốn diệt đạo môn ta là nhân vật bực nào? Sẽ không ngăn các ngươi diệt trừ cửu U Minh nữ đâu. Nói đến đây, khóe môi Từ Vấn lại lần nữa cong lên, giọng mỉa mai hỏi lại. Mặc dù bản đạo thật sự trong lòng có ác ý với vị yêu vương này, nhưng cũng sẽ không chọn ra tay vào lúc này đến. Nói đến có mấy vị ở đây, Từ Vấn ta sao dám nhúc nhích chứ, thần sắc mấy người Bích Trúc cũng không nhẹ nhõm nửa phần,

vẫn là trắng thuần như ngọc. Tiếp theo giây lát, liền bỗng dưng kết xuất một thủ ấn trước người, ngũ giác bát đoạt, phong, chữ phong vang lên, tông thủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không thể nhìn thấy gì nữa, không chỉ hai mắt, ngay cả màng tai, cũng không nghe thấy gì nữa. Tất cả năng lực cảm ứng ngoại giới, hình, thanh âm, sắc, vị, sờ, đều bị phong bế. Mắt, tai, lưỡi, mũi, thân ngũ thức, đều không có cảm giác gì. Hoàn toàn lâm vào một phiến thế giới đen tối, lại không thèm để ý tới, linh thức mở ra, như cũ xa xa khóa lấy thân ảnh cũng hân nhiên, kiếm quang như rồng, đã gần trong gang tấc. Chỉ cần giây lát nữa liền có thể chém đầu nàng xuống, nhưng linh giác mở ra, lúc này lại xa xa cảm ứng được cũng hân nhiên, lần nữa nhổ ra năm chữ, tâm thức đảo ngược, cấm, linh thức vốn một hồi hỗn loạn. Trời thành đất, đất thành trời, rồi sau đó tất cả hồn lực, đều bị phong ấn trong hồn biển, không thể phá thể mà ra, tông thủ khẽ giật mình, tất cả mọi thứ ở ngoại giới đều biến mất. Lại tìm không được tung tích của cũng hân nhiên, chỉ còn lại một mảnh hắc ám vô tận, bên kia Liêm Nhị thấy thế, lập tức vui vẻ. Cười ha ha. Môn Minh Hải phong thức này của chủ thượng, điện hạ thật sự đã học được chân truyền, chương 939, Minh Môn Toái Tán. Ngũ giác bát đoạt, linh thức không còn. Tông thủ lúc này như một con cừu non vậy, chù y thuẫn của hắn đều vỡ, lại không thèm để ý, cánh tay trái cốt nhục vặn vẹo, toàn bộ tay phải, lại rõ ràng hóa thành hình chù y, xuyên kích về phía tông thủ, lúc này ngay cả tử vấn trên vân không cũng mỉm cười. Không hổ là minh giới thiên nữ vượt trên cửu U Minh nữ, bí thuật thần thông này, mặc dù hắn gặp, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cũng hân nhiên thì hai tay khẽ vẫy, tiên thiên hàng linh canh minh khí bị cắt thành hai đoạn kia lại lượn vòng mà đến, rơi vào trong tay nàng. Lần nữa ngưng tụ hắc khí, hóa thành hình kiếm, đang khi minh khí cổ đảng, muốn chém giết người trước mặt thì một cố khí mang bộc phát từ người tông thủ, ý niệm lăng lệ ác liệt vốn đã biến mất lại một lần nữa tập trung, áp bách lấy nàng. Cũng hân nhiên lần nữa kinh ngạc, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy quanh người tông thủ lúc này linh năng bắt đầu khởi động, như hóa thành thực chất, cưỡng ép gạt minh tử khí kia ra, thân hình biến hóa, một mảnh hồ vĩ dài hẹp màu tuyết trắng từ phía sau thò ra. Mở rộng trăm trượng, huy động linh năng ngàn dặm, khí diễm ngập trời, như quần ma loạn vũ, tiếp theo lại là một mặt thanh cảnh nhô lên cao, cửu vĩ thiên hồ. Tinh vân, cũng hân nhiên mờ mịt. Nhớ rõ khi còn sống thì tông thủ là xuất thân thất vĩ tông thị, thiên hồ nhất mạch, nhưng từ lúc nào lại trở thành cửu vĩ thiên hồ, còn có mặt thanh kính này, lại là vật gì? Bỗng nhiên một tia ý niệm, vượt qua sinh minh lưỡng giới, nhảy vào trong đầu nàng, trong mắt cũng hân nhiên lại chuyển thành hoảng sợ, đây là địch của thiên hạ huyễn pháp tâm kính, ý niệm mới lên, trước mắt liền tối sầm. Cũng hân nhiên chỉ cảm thấy tất cả cảm ứng đối với ngoại giới của mình đều biến mất toàn bộ, tâm niệm xoay chuyển. Đã biết đây là ảo thuật bắn ngược. Nàng đối với cái môn thần thông lục cảm phong đoạt này rất là quen thuộc, bản thân cũng tu Minh Hải phong thức, tự nhiên sẽ không bị áp chế, chẳng qua là khi cũng hân nhiên lại mở mắt ra thì lại thấy tông thủ ngự sử kiếm quang xanh trắng kia chém thân hình Liêm Nhị thành đôi, nháy mắt khi mũi kiếm phá vỡ cốt nhục thì trong mắt Liêm Nhị tràn đầy vẻ khủng hoảng, chỉ cảm thấy hồn thức của mình bị một cổ dị lực trên thân kiếm cưỡng ép rút ra. Toàn thân nguyên khí cũng không bị khống chế tràn vào thân kiếm, giờ khắc này, hắn cuối cùng biết được, cốt diệt tại sao lại bị tông thủ một kích đã đánh trọng thương đến sắp chết, mạnh mẽ cắn răng một cái, Liêm Nhị không chút do dự, nổ bung toàn thân huyết nhục, chỉ còn lại có một chút thịt trắng, do nguyên hồn tàn phá mang theo, hướng xa xa bay ngược, tông thủ tự hồ cũng lười để ý đến hắn, kiếm quang chỉ thoáng truy kích, liền lại thu hồi, nơi tất cả kiếm ý tập trung, đúng là cũng hân nhiên. Nguyên lực hồn năng mới vừa hấp thu được từ chỗ Liêm Nhị đều vào lúc này lập tức kiếp nổ, lại một lần nữa, đảo ngược nhân quả, trước có kiếm đoạn chi quả, giờ lại có kiếm đoạn chi nhân, đoạn, một tiếng ngâm khẽ, kiếm ảnh lần nữa rơi xuống. Hai phần hắc kiếm do tiên thiên hàng linh canh minh hóa khí thành còn chưa cùng vô danh kiếm tiếp xúc, bản thân đã di động không thôi, thân kiếm tán loạn, lúc kiếm quang thê lương kia xẹt qua liền không hề lo lắng, đã bị một kiếm mà đoạn, kiếm thế không ngớt. Trực chỉ trái tim cũng hân nhiên, chỉ là lúc này, vô luận là Liêm Nhị, hay cốt diệt, đều không còn dư lực tương trợ nữa, cũng không có người nào có thể bảo vệ trước người nàng nữa. Bóng kiếm thế như chẻ tre, phá vỡ tử khí bích chứng trùng trùng điệp điệp do bạch cốt xá lợi ngưng tụ thành, mà trong mắt cũng hân nhiên cũng lần nữa hiện đầy ý tuyệt vọng. Nàng không cam lòng, trong thân hình này, rõ ràng có rất nhiều bí pháp, có vô số thần thông, nhưng ở trước mặt Tông Thủ lại hết lần này tới lần khác không dùng được. Kiếm Lang Lệ ác liệt vô địch kia phản phất có thể chém tan toàn bộ ngăn trở. Căn bản không để cho nàng thời gian, phốc phốc, trường kiếm vào ngực, kiếm thế cường hoành bá đạo kia mang theo thân hình nàng bay ngược, sau đó một mực ghim thân hình nàng lên vách đá. Giờ khắc này, ngàn dặm Ma Thi Sơn đều yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng đã dừng lại, trường kiếm xanh trắng kia xuyên thấu lồng ngực, trực tiếp xuyên qua trái tim, nhưng cũng hân nhiên vẫn chưa chết đi, chỉ cảm giác ngực trái của mình vô cùng đau đớn. Lúc này phía sau nàng, chỉ là vách núi bình thường, đổi tại ngày xưa, đơn giản liền có thế nát bấy, mà Động Thổ Phong Độn, từ lúc nàng còn sống cũng đã nắm giữ vô cùng tốt. Thậm chí không cần ấn phù linh đạo, một cái ý niệm là đã làm được rồi. Lại hết lần này tới lần khác không thể động đậy, lưỡi kiếm công thủ cắm trước ngực nàng phong kín tất cả khí mạch trong cơ thể. Mà ngay cả hồn lực cũng bị phong bế, đừng nói là linh pháp, mà ngay cả tứ chi cũng khó có thể động được nửa phân, càng không cách nào định thần, phục sinh không đến nửa canh giờ, thân hình này vốn nên không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào mới phải, nhưng giờ lại thấy đau đớn, toàn tâm rét thấu xương, lại khắc cốt minh tâm, mờ mịt nhìn về phía trước mắt. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt công thủ lạnh băng, chỉ có sát cơ. Sau đó trái tim không tự kìm hãm được mãnh liệt co lại, cơ tim cùng mũi kiếm ma sát, lại đau rút một hồi. Sao lại như thế? Cũng hân nhiên ẩn ẩn cảm giác mình tự hồ nhớ ra gì đó, nhưng cẩn thận nhớ lạ, lại không nhớ nổi gì. Công thủ lại nhíu mày, có chút kỳ quái. Trong tích tắc này lại phản phất là từ trong mắt minh nữ nhìn ra một chút tình cảm, phản phất cả người, đã sống lại, chợt lại khẽ lắc đầu. Biết được hơn phân nửa là ảo giác. Chỉ vì hắn còn ôm một phần vạn hy vọng, còn không đành lòng nên mới thế thôi. Duỗi vung tay lên, hắc viêm đầy trời đã cuốn tới. Đúng là lôi liệt thiên hoa dung hợp ba loại lôi pháp, lục gia phần không chi viêm. Quy lực thuật này, đương thời ít có, cũng là lương pháp để tinh lọc minh thi. Mà khi hắc viêm tới người, tông thủ lại thoáng hiếu mày, pháp lực minh khí của cũng hân nhiên đều bị hắn cố khóa. Lại có thể tự động đối kháng lôi liệt thiên hoa thiêu đốt. Lúc này lại phản phất bất diệt chi thân của Phật môn, toàn bộ thân thể có thể sánh vai với linh khí huyền giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Mấy tức sau cũng chỉ có thể hỏa tán đại bộ phận cơ thể nàng, nhưng lúc này trong cơ thể cũng hân nhiên lại chợt có một cổ dị lực bắn ngược, cũng không đi đối kháng với hắc viêm. Mà dùng tốc độ cơ hồ điên cuồng khôi phục lấy thân thể, lôi liệt thiên hoa có thể đốt bao nhiêu, cũng hân nhiên liền có thể khôi phục bao nhiêu. Giằng co không ngừng với nhau. Tông thủ đang do dự có nên dùng bạch động pháp tướng triệt để giải quyết minh nữ không thì chợt nghe không trung, truyền đến thanh âm của Bách Nhược, chương 940, Minh Môn Quái Tán. Quân thượng, nàng này chính là minh giới thiên nữ. Khác với cửu u minh nữ bình thường, có ám minh bất diệt thân, nếu nàng cố ý kháng cự. Mặc dù 10 ngày nửa tháng, cũng khó có thể tru diệt. Quân thượng có thể dùng vật ấy thử xem, mấy đạo kim mang bay thấp, tông thủ theo tay khẽ vẫy. Cầm vào trong tay, là 6 cái đinh gỗ màu đỏ, dài ước chừng nửa xích. Lớn bằng ngón cái, trên có khắc lấy vô số văn tự, thứ này tông thủ lại nhận ra, tà diệt tỏa tâm đinh, có chút khác với bộ dáng hắn thấy ở kiếp trước. Cái này do đào 1000 năm chế thành, tự hồ trải qua sấm đánh, bộ phận đào mục hiện lên vẻ cháy đen, sở dĩ toàn thân hồng nâu, hẳn là do quanh năm ngâm trong máu linh thú, mà phù lục khắc trên đó. Cũng không phải lục ngôn kiểu đạo gia mà một đoạn kinh điển nho gia cực nhỏ, một tia hạo nhiên chính khí, che giấu ở giữa, cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy hạo đại cương chính, thậm chí càng vượt qua kinh văn mà 6 vị hạo nhiên thanh huyền sĩ vừa rồi mới dùng, không khỏi ánh mắt sáng ngời, đây là lương vật diệt tà, hắn biết rõ cách dùng vật ấy. Cũng không hề do dự, liền lấy một cây trường đinh, đâm vào lòng bàn tay cũng hân nhiên nhíu mày, không nén được hừ nhẹ một tiếng. Chỉ cảm thấy trái tim, càng co rút đau đớn từng đợt, trí nhớ đã rất lâu lần nữa nổi lên trong lòng. Nhớ rõ trên Ma Thi Sơn lên, nàng tự hồ chết đi như vậy, bị người lừa gạt, bị lưỡi đao găm trên tàn cây, nhận hết tra tấn. Sau đó là người trước mắt, giúp nàng giải thoát, báo thù cho nàng, đang hồi tưởng thì lại thấy một hồi đau đớn cắt đứt suy nghĩ nàng. Lòng bàn tay phải, cũng bị trường đinh xuyên thấu, găm trên vách núi đá, bên trong y đạo. Lòng bàn tay lòng bàn chân ngực tim là ngũ tâm của người. Nhưng với tu giả mà nói, hồn tâm trong hai hàng lông mày lại càng thêm trọng yếu. Là đứng đầu lục tâm, mà lục tâm trấn tỏa, liền có thế diệt minh thi. Tông thủ tự hỏi vô số hắc diễm quấn quanh kia, vô danh kiếm có công năng hấp hồn, hiện hiệu quả sẽ không kém những tỏa tâm đinh này. Sau khi đóng đinh luôn hai bàn chân nàng, cũng chỉ còn lại mi tâm thôi. Nắm lấy cây tà diệt tỏa tâm đinh thứ 5, công thủ lại có chút do dự. Chỉ cần này cây trường đi này găm xuống, chính là bụi quy bụi, đất về với đất. Thế gian này, sẽ không còn dấu vết về cũng hân nhiên nữa. Quân thượng, thanh âm xuất từ sau lưng, đúng là cũng duyệt, trong giọng tràn ngập không đành lòng. Tự hồ muốn khuyên can, rồi sau đó lại thôi, công thủ lại ngược lại quyết tâm. Tâm ý đã quyết, liền thần sắc hờ hững, cầm trong tay trường đinh xuyên xuống, đồng tử cũng hân nhiên co rụt lại, sau đó lại thản nhiên. Nàng khi còn sống có thế bình yên đợi chết, sau khi phục sinh cũng sẽ không sợ hãi. Bạch cốt xá lợi, lại lần nữa tự phát hiển hiện trong mi tâm nàng, một tầng tầng xám trắng chi lực ngăn lại, khí kình ba ba nổ vang, tà diệt tỏa tâm đinh, một tầng tầng xuyên qua bình chướng chết tiết kia. Thế nhưng ngay khi thẳng đến mi tâm cũng hân nhiên, tông thủ lại bỗng dưng nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ngang ngược đến cực điểm, càng mênh mông vô bờ từ trong minh môn đánh xuyên ra. Cho dù đã vượt qua sinh minh lưỡng giới, cho dù là có sự áp chế của vân giới chi lực cũng vẫn bàn bạc không chịu nổi. Đó là một đạo thương ảnh, thấu mặt thời không, mang theo tử khí đầy trời đục kích tới, dùng hẳn là thứ, đâm, pháp của thương thuật, chỉ có điều trường thương kia bây giờ quá khổng lồ, hóa khai trăm ngàn vạn trượng, phản phất một tòa cự sơn hình mũi khoan, hay vì nói là đâm, chẳng bằng nói là nện. Tông thủ nhíu mày, vô ý thức rút kiếm ra ngăn trước người, tiếng nổ ầm vang, lập tức trong lồng ngực phiền ác, ngũ tạng đều nứt. Cả người bị cự lực bức bách, bay ngược vạn trượng. Tất cả cản sau lưng, hạch bích, sơn thể, tính cả bụi trong không trung đều bị nát bấy, lúc dừng lại thì quanh người càng bao phủ tử vụ minh khí đầy trời. Mắt không thể thấy, linh giác cũng không cách nào tản ra quá xa, lần này lại cũng không phải là bí thuật đóng cửa giác quan thứ 6 mà là minh khí quanh người thật sự quá nồng, đậm đặc đến khiến một phương thổ địa đều đang bị ăn mòn sa hóa, tông thủ nhíu mày. Ý niệm ngưng tụ, hướng về phía nơi của cũng hân nhiên cùng với liêm nhị cốt diệt trong ấn tướng lúc trước mà đi, lại chợt khẽ động trong lòng, cảm giác được một tia báo động, ân, một cổ ý niệm lăng lệ ác liệt duệ tuyệt bộc phát ngay sau lưng hắn 10 trượng, cực kỳ đột ngột, một đạo nhận ảnh, xuyên thẳng sau đầu hắn, khí cơ cường thịnh, so với tiên cảnh bình thường phải cường thịnh gấp mấy lần. Chân lực hồn năng trong một sát na bộc phát, thậm chí thẳng truy tiên cảnh, canh ma khí cổ đảng, trong hắc vụ này càng như cá gặp nước. Thứ ma tông, đồ linh kiếm, lấy 108.000 tâm huyết trẻ nhỏ luyện thành bí pháp, lại tàn sát vạn loại sinh linh, hoàn thiện môn kiếm quyết này. Ngày pháp thành, kiếm tốc vẻn vẹn tốn ma quỳ kiếm, càng ẩn nấp khó tìm ra hành tung, một kích không trúng lên truyền xa ngàn dặm, lúc chống đỡ, cũng chính là lúc tông thủ nội tạng nghiền nát, chân lực bạo loạn, sau bóng kiếm, trong mắt bóng người màu đen kia cũng cười lạnh, tự hồ đang chê cười, dù tông thủ ngươi vô địch thiên hạ. Cũng chạy không thoát khỏi một kiếm đồ linh này, tông thủ ánh mắt lóe lên, rồi sau đó khóe môi cũng trào phúng nhảy lên. Thực sự cho rằng trong tay hắn không còn ác chủ bài nào khác sao, vừa mới tới đây, linh giác khó tra. Có chút bí pháp, dùng đến cũng không sao, ý niệm triển khai, khiến không gian nhỏ này bỗng nhiên định dạng. Chỉ cách có 3 trượng, cũng chỉ dừng lại chỉ 1/1000 cái nháy mắt nhưng đã đủ rồi, vô danh kiếm xuyên ra, đâm về sau lưng. Nhưng lại phát sau mà đến trước, giống như tấm lụa, vô tích có thể tìm ra. Trong một thời gian ngắn đã vượt qua trước nhận ảnh phía sau lưng, triệt để thuyên thủng mi tâm chủ nhân của nó, lúc vô danh kiếm rút về, trên mặt hắc y nhân đều là vẻ không dám tin, chỉ là nguyên hồn, sớm đã bị vô danh kiếm hút ra, còn lại chỉ là thể xác không có hồn phách, rơi nhanh xuống dưới, tông thủ hoàn toàn mặc kệ, một mình đi phía trước, truy kích về hướng cũng hân nhiên, mượn nhờ hồn phách người này. Trong hồn hải của hắn lần nữa dấy lên thương thanh chi hỏa, trong cơ thể thương thế dù chưa khôi phục, nhưng hồn lực trọn vẹn. Trong thân kiếm, càng tụ tập tất cả khí huyết của một tiên cảnh ma tu, lôi dực 3.000 trượng tản ra, linh niệm một dẫn, liền tụ lại cùng phong, khu trừ đi tất cả minh lực chung quanh, một thân nội tức, cũng toàn bộ không sợ tiêu hao, sôi trào cổ đảng, cùng kiếm ý phách cấp tương hợp, xông thẳng lên trời, vẫn là khí diễm bàn bạc, không ai bì nổi, lúc bước ra 10 bước. Hắc vụ tử khí trước mắt cũng đã tan hết, hồn lực có thế lần nữa mở rộng, nhưng trong mắt công thủ lúc này đã lờ mờ trông thấy tình hình, liêm nhị đã khôi phục một nửa thân hình, đang liều mạng rút tà diệt tỏa tâm đinh ra khỏi tay phải cũng hân nhiên, chương 941, cũng muốn xuất thế. 4 miếng trường đinh, đã bị gỡ 2 cái, lúc trông thấy công thủ đến, lập tức sợ hãi kỳ quái kêu lên.

Thoát khỏi ý niệm tập trung ở xa xa thì tâm thần mới khẽ buông lỏng, một bên tiếp tục phi độn, một bên nghĩ đến tông thủ vừa rồi rốt cục đã dùng thủ đoạn gì. Đang khi trăm mối vẫn không có cách giải thì chỉ thấy không gian trước mắt đột nhiên tan vỡ, một điểm ngân quang lọt vào tầm mắt của hắn, đây là phi đao. Đúng là từng nghe nói tông thủ kia nắm giữ lấy một môn phi đao kỳ thuật, có thể liên tục biến hướng, linh hoạt mau lẹ, thậm chí còn hơn cả ngự kiếm thuật, chưa bao giờ thất thủ, cười lạnh một tiếng, Từ Vấn liền muốn ra tay, chém rụng nó, phi đao thuật bực này tuy thần kỳ. Nhưng chỉ cần nhanh hơn nó thì liền có thể đơn giản phá vỡ, ngược lại muốn xem, là kiếm của hắn nhanh hơn hay phi đao kia nhanh hơn, nhưng khi hắn xuất kiếm thì liền ngơ ngẩn. Chỉ thấy phi đao kia bỗng nhiên tăng tốc gấp 10 lần. Hơn nữa là không ngừng tăng lên gấp bội, ngay khi hắn vừa xuất kiếm thì phi đao đã xuyên qua mi tâm hắn rồi. Một cổ ý niệm, theo đao phong, đồng thời khắc sâu vào trong đầu hắn. Môn hạ đạo linh khung cảnh, gặp phải tất chém, thanh âm trẻ trung và không thiếu uy nghiêm, lờ mờ có thể phân biệt, đây là thanh âm của tông thủ. Chỉ là trên đời này, sao có thể có đao nhanh như vậy được? Không đúng, không phải là đao kia nhanh, mà là nơi phi đao đi qua. Thời gian bỗng nhiên tăng tốc lên, đây là Thuấn Không Long kiếm. Tông thủ tự hồ có tạo nghệ sâu đậm trên môn kiếm thuật này, chuyển dùng trên phi đao cũng có khả năng, nhưng thời gian gia tốc cũng không khỏi quá nhanh đi. Chỉ sợ Thuấn Không Chi Long chính thức lúc ở tiên cảnh cũng không biến thái như vậy a. Chương 942, khung cảnh hồn đăng. Tạo nghệ của người này trên thời không đại đạo sao lại sâu như thế? Đúng rồi, còn có nhân quả chi lực, nhớ rõ trước khi Ngao Khôn bị phong ấn chính là nhờ đại nhân quả thuật mà nổi tiếng, trách không được, tiên thiên hàng linh canh minh khí lại gãy, minh giới thiên nữ thua thảm hại như vậy, thứ ma tông thượng hàng, cũng bị hắn nhất kích tất sát, chỉ là tông thủ mới tu hành vài năm. Nhân quả đại đạo, thời không đại đạo, sao không chế đơn giản thế được, Từ Vấn rất kỳ quái, chính mình rõ ràng còn có thể nghĩ tới những thứ này, thời gian dừng lại. Trong đầu dùng tốc độ ánh sáng quát ra rất nhiều ý niệm, sau đó ý niệm kế tiếp của Từ Vấn chính là chạy mau, dốc hết toàn lực trốn, quay lại khung cảnh, mang tin tức này về, buồn cười đạo linh khung cảnh bọn hắn chuẩn bị một năm, nhưng ngay cả tông thủ này đến cùng có ác chủ bài gì cũng không biết rõ, phi đao điệp gia thời gian, không gian, nhân quả nhiều loại bí thuật thần thông, nhìn quanh khung cảnh hiện giờ, ngoại trừ mấy vị cường giả thần cảnh tiên cảnh tỏa trấn ra, không người nào đỡ nổi. Nguyên hồn vừa mới có ý định, muốn bay đi thì thanh phi đao kia đã nổ tung, khiến đầu lâu lẫn thần hồn của hắn đều nổ tung, ý niệm cũng đều toái diệt vô tung. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Triệu Yên Nhiên hoa quang độn xuống, đứng ở bên cạnh tông thủ, có chút kỳ quái nhìn hai gò má tái nhợt của tông thủ, thương thế vừa rồi nặng vậy sao, Minh Đế ra tay, mặc dù không biết cảnh giới như thế nào. Nhưng nếu một thương kia đâm về phía Triệu Yên Nhiên nàng thì hơn phân nửa đã hồn phi phách tán rồi. Tông thủ lại khẽ lắc đầu, ý bảo không việc gì, thương thế hắn lúc này cũng không ngại, người nọ tuy toàn lực ra tay, thực lực cường hoành, thậm chí có thể cùng Ngao Khôn sánh vai, nhưng bị sinh minh lưỡng giới hạn chế, lực lượng truyền tới đã ít càng thêm ít. Có thể ngay cả một phần vạn cũng chưa tới, lúc này chỉ mới mấy hơi thở, nội tạng nghiền nát cũng đã khôi phục lại, thương thế rất nhỏ, sở dĩ suy yếu như vậy, chỉ là mới động phi đao, chém một người thôi. Tuy nói chiến cuộc diệt sạch đạo môn đã bị Nhậm Bác bác bỏ. Nhưng những lời gặp người tất chém của hắn vẫn rất chắc chắn. Người này quả nhiên là ăn hết gan báo. Biết rõ tông thủ hắn xưa nay một lời cửu đỉnh, cũng dám xuất hiện trước mặt hắn. Cái này chẳng lẽ không phải tự mình tìm chết sao? Trong khí hải, hàm quan đang phun ra một tia nội tức. Bất quá một lát, trên mặt tông thủ lại khôi phục huyết sắc. Kỳ thật mặc dù một đao kia, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Tuyệt đại bộ phận chân lực đều là lấy từ trong cơ thể vị thích khách ma tông kia, tông thủ theo tay khẽ vẫy, thu mấy miếng diệt tà tỏa tâm đinh kia vào trong tay áo, càng kéo cũng duyệt đang hôn mê đến trước người, trước kia cự thương đập tới vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không cách nào bảo vệ cũng duyệt, lúc này xem qua, mới thầm thở nhẹ ra, còn thừa lại một hơi, sinh cơ cũng vẫn còn một đường, không bị minh tử khí, triệt để xóa mất, chỉ là sau khi tỉnh lại, trong một thời gian ngắn nguyên khí tổn hao nhiều lại khó mà tránh khỏi. Bất quá có thế thấy tiên cảnh giao thủ trong khoảng cách gần như vậy, đối với hắn mà nói, lại là phúc không phải họa, một cái đại hồi hồn thuật đánh vào trong cơ thể hắn. Mắt thấy hô hấp của cũng duyệt triệt để bình ổn lại. Tông thủ tiện tay ném về phía không trung, thấy Tô Thần cười, tiếp lấy cũng duyệt, tông thủ liền lại thi lễ thật sâu với mấy người trên không trung, xem như tạ ơn, rồi sau đó trực tiếp một người đi về phía nam. Ý niệm tản ra, vẫn xa xa khóa lấy khí cơ của Cũng Hân Nhiên. Ba người kia đã trốn đi xa xa, bình thường thì không thể tìm được. Đáng tiếc chính là hai cây tà diệt quả tâm đinh là Cũng Hân Nhiên cưỡng ép giãy giụa ra, có vài tia tàn hồn vẫn quanh quẩn trên người nàng. Cộng minh cảm ứng, vô luận Cũng Hân Nhiên đến nơi nào, đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ngươi muốn đi đâu thế? Triệu Y Nhiên vội vàng đuổi kịp, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, nói đến thì mỹ mạo như Cũng Hân Nhiên ta thấy mà thật tiếc. Lại là sư tỷ của ngươi ở Đông Lâm Thư Viện, tông thủ ngươi rõ ràng cũng thật có thể hạ thủ được, tông thủ bên kia không hề đáp lại. Triệu Y Nhiên đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, tự đắc vui mừng nói, đúng rồi, nghe Cũng Hân Nhiên nói, ngươi khi đó thầm mến nàng, đây chẳng lẽ không phải mối tình đầu. Những lời này đến cùng thật không vậy, lời nói mới nói đến một nửa, thân hình Triệu Y Nhiên đã dừng lại. Chỉ thấy trước mắt, một tòa núi lớn đứng vững, Ma Thi Sơn, huyết vụ tràn ngập, ma khí bắt đầu khởi động. Triệu Y Nhiên nhướng mày lên, lại một hồi khó hiểu, tông thủ bình tĩnh nhìn núi này, rồi sau đó cười cười, hẳn là các hạ hôm nay, cũng muốn xuất thế. Dựa theo lịch sử hắn biết, cung điện dưới Ma Thi Sơn này, đích thật là xuất thế trong năm này, lại vài năm sau, vị dị tộc yêu ma bị phong ấn ở dưới núi cũng sẽ thoát khốn mà ra, nhưng đó dù sao cũng là kiếp trước, linh triệu lúc này đã sớm hơn vài năm, minh nữ hiện thế, minh dơi mở cửa. Tự hồ gông xiềng cuối cùng cũng đã bị nghiền nát, không cần xem xét liền có thể cảm ứng bốn phía linh năng đang dần dần dồi dào lên, nhếch miệng cười cười, tông thủ bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm quang xanh trắng chiếu sáng khắp nơi, như bạch hồng quán nhật, như linh dương treo giác, nhẹ nhàng phiêu dật đến cực hạn, lại trầm trọng tấn mãnh cực đỉnh, long cong, kiếm quang vạn trượng lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang vào vỏ, Ma Thi Sơn ở xa xa cũng vào lúc này phát ra tiếng răng rắc, sau đó toàn bộ sơn thể bỗng nhiên nghiêng xuống phía huyết cốc, ma khí đầy trời lập tức vừa thu lại, đều toàn bộ lùi về trong một nửa sơn thể. Hừ, thật là bá đạo, hạch mộ của Cũng Hân Nhiên cách Ma Thi Sơn không xa. Giữa cả hai chỉ mấy trăm dặm thôi, động tĩnh bên kia tự nhiên có thể rõ ràng thấy được, sơn thể cực lớn một kiếm mà đoạn, di tộc yêu ma vốn vì cuộc chiến minh môn mà phong ấn buông lỏng, đang muốn xuất thế cũng rụt trở về, không dám lộ diện, mắt Tô Thần có chút nhíu lại, rồi sau đó liền cười ha ha, khí phách bực này, mới không hổ là kiếm giả vô địch đương thời. Có một kiếm này, vị ma đầu phía dưới sợ rằng phải an ổn đã nhiều năm, dưỡng thương tốt mới bằng lòng đi ra. Ngày đó trong hố sâu, trong mấy vị võ giả thiên tài đương thời, ngoại trừ linh kiếm Nhược Đào ra, cũng chỉ tông thủ là tính tình bình thản nhất, ngay cả Lôi Động thực lực yếu nhất cũng kiêu ngạo hơn tông thủ vài phần. Ở trong mắt Tô Thần, khí phách như hôm nay mới không thẹn là vô địch vân giới. Bích Trúc lại không để ý đến đệ tử này, cùng Bách Nhược nhìn nhau, đều không nói gì, ngược lại cũng không vì một kiếm vừa rồi mà kinh hãi. Tông thủ hôm nay chiến liền hai người Liêm Nhị Quốc Diệt, lại kiếm bại Cũng Hân Nhiên.